Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, công trình nối điện trong thôn vẫn đang được triển khai, tuyến đường chính từ huyện xuống đã hoàn tất. Giờ bắt đầu dựng cột và kéo dây đến công xã Đại Thạch Kiều, những kỹ thuật viên phụ trách điện lực bắt đầu về quê, hướng dẫn các xã viên xác định đường dây bằng vôi trắng. Sau đó, từng hộ sẽ cùng nhau đào hố, vận chuyển cột điện và dây dẫn đến từng khu vực. Cùng lúc đó, trong thôn cũng đang phải chọn ra một người đi huyện học về an toàn sử dụng điện, kỹ thuật bảo trì và sửa chữa đường dây. Sau khi học xong, người này sẽ trở về làm thợ điện cho thôn. Nếu là công việc khác, chắc chắn đã có người tranh giành, thậm chí còn đi cửa sau để được chọn. Nhưng làm thợ điện thì lại không dễ như vậy, bởi vì công việc này không chỉ đòi hỏi hiểu biết về kỹ thuật mà còn rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi các thanh niên trí thức kể rằng điện có thể giật C, H, E, T người, ai nấy đều lập tức e dè. Đám đàn ông trong thôn vốn quen lao động chân tay, nghe đến chuyện điện giật thì chẳng ai dám thò đầu ra nhận việc. Hơn nữa, nếu trước đây chưa từng học qua vật lý mà đột nhiên phải tiếp xúc với kiến thức này, vừa khó hiểu lại vừa tốn sức. Vì vậy, nếu trong thôn không có ai từng học đến cấp 3, họ sẽ không chọn bừa một người để đi học. Dĩ nhiên, có thể để thanh niên trí thức đi, nhưng chức thợ điện cũng quan trọng như kế toán vậy. Đây đều là những vị trí liên quan đến lợi ích lâu dài của cả thôn, các cán bộ đại đội không yên tâm khi giao cho người ngoài. Người được chọn nhất định phải là người trong thôn, đáng tin cậy. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng, Lục Trường Phát quyết định để Lục Chính Đình đi học trước. Anh thông minh, có năng lực, lại có khả năng tiếp thu nhanh. Nếu anh học xong, có thể trở về hướng dẫn lại cho các thanh niên trong đại đội. Khi đó, ai tiếp thu tốt thì người đó sẽ chính thức làm thợ điện. Thực tế, năm thôn thuộc đại đội ngũ liệu không thể chỉ có một thợ điện. Sau này, chắc chắn phải lập ra một tổ thợ điện riêng và Lục Chính Đình có thể kiêm luôn chức tổ trưởng. Lục Chính Đình vốn đã thường xuyên vào huyện vì công việc ở tổ y tế, còn có cả chuyện xuất bản sách y của Lâm Nguyên. Giờ lại thêm đào tạo thợ điện, nhưng anh cũng không thấy phiền, thuận tiện thì làm luôn. Khóa đào tạo thợ điện dự kiến kéo dài ít nhất 2-3 tháng. Dù sao, điện không phải chuyện đùa, nếu không học kỹ, sau này chẳng những không giúp ích được cho thôn mà còn có thể gây họa. Nhưng Lục Chính Đình không cần ở lại huyện học liên tục, anh chỉ đến đó vài ngày một lần để trao đổi trực tiếp với giáo viên. Thực ra, rất nhiều kiến thức về điện, anh đã học qua từ trước. Lần này, anh chỉ cần tập trung tìm hiểu những phần quan trọng, thực tế hơn, đặc biệt là kỹ thuật sửa chữa đường dây và xử lý sự cố. Điều này khiến các kỹ thuật viên phụ trách giảng dạy vô cùng kinh ngạc. Cách chương